Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bãi cát và biển cả như có một lớp chuyển màu dần, từ vàng nhạt sang xanh thấm, gió từ nơi sâu thẳm của đại dương thổi đến, mang theo vị mặn chát và hơi ẩm lên bờ cát. Bước chân Từ Cẩn Mạn hơi cứng đờ lại. Cô khẽ mấp máy môi, nhưng như mất hết giọng, chẳng thốt nổi một lời nào. Bóng dáng Thẩm Thù đứng lặng trong ánh sáng mờ nhạt, mặc chiếc váy dài hoa văn đỏ trắng, một bên vạt váy bay bay trong gió. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp lấp lánh ánh nước, vành mắt và chóp mũi nàng đỏ ửng vì khóc. Dù trước đây Thẩm Thù luôn kiểm soát việc ăn uống để giữ dáng, nàng chưa bao giờ gầy gò đến mức này. Chỉ vài ngày ngắn ngủi không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đã hốc hác đi thấy rõ. Ngón tay Từ Cẩn Mạn run rẩy không sao kiểm soát, tim cô đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Gió lạnh từ biển thổi qua, Thẩm Thù khẽ co ro trong gió. Từ Cẩn Mạn chớp mắt, vội vàng cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người, bước nhanh tới gần nàng. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy guộc của Thẩm Thù, khoác chiếc áo choàng, choàng kín lấy nàng, rồi ôm trọn nàng vào lòng. Thẩm Thù mang giày cao gót, nên chiều cao hai người gần như ngang nhau. Từ Cẩn Mạn nắm chặt mép áo choàng, siết mạnh, chỉ vài ngày không gặp, nhưng cảm giác như đã cách cả thế kỷ. Cô cảm nhận rõ cơ thể Thẩm Thù đang khẽ run lên trong vòng tay mình. Cô nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ của nàng. Trước khi nước mắt Thẩm Thù kịp rơi xuống, Từ Cẩn Mạn buông vai nàng ra, dè dặt nắm lấy bàn tay nàng. Tay Thẩm Thù lạnh buốt như băng đá. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ nhìn cô, không nói một lời nào, cũng không hề từ chối cái nắm tay của cô. Đôi mắt nàng đầy rẫy sự tổn thương. Nhưng Từ Cẩn Mạn cảm thấy trái tim mình càng lúc càng nặng trĩu, như đang chìm dần xuống. Cô kéo tay Thẩm Thù, nhẹ nhàng dẫn nàng quay về phía biệt thự. Thẩm Thù lặng lẽ đi theo sau, chẳng nói thêm lời nào. Họ bước vào sân trước của biệt thự, rồi tiến thẳng vào phòng khách. Cô giúp việc thấy hai người trở về, rất biết ý lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho họ. Từ Cẩn Mạn nắm tay Thẩm Thù, kéo nàng ngồi xuống sofa, rồi cúi người rót một cốc nước nóng ở bàn trà gần đó. Quay lại, cô cúi mắt xuống, vừa lúc nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi của Thẩm Thù đang lăn dài trên má. Mắt cô lập tức cũng ngấn nước theo. Cô ngồi xổm xuống trước mặt nàng, đặt cốc nước sang một bên, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng. Cô cảm giác mình như câm lặng, đau đớn đến mức chẳng thể nói nên lời. Những giọt nước mắt nóng hổi của Thẩm Thù đọng lại trên đầu ngón tay cô, bỏng rát. Xin lỗi, xin lỗi, giọng cô khàn đặc như bị cát biển mài vào, nhưng Thẩm Thù càng khóc dữ dội hơn, tiếng khóc nhỏ bé, nghẹn ngào đầy tủi thân. Đặc biệt khi nàng nhìn thấy miếng dán vết thương trên cổ Từ Cẩn Mạn, nơi mơ hồ lộ ra một vệt hồng nhạt dưới lớp băng gạc. Ở trấn Cử Thành, gần như toàn bộ những người trong Từ gia đã bị bắt giữ. Nàng đã thấy tin tức và hình ảnh trên mạng xã hội, có người còn tung ảnh tội phạm đối đầu với đặc nhiệm. Cảnh tượng máu me, khốc liệt. Nghe nói còn có người đã chết. Tối hôm đó, Từ Cẩn Mạn cũng ở Cử Thành. Chỉ nghĩ đến việc cô có thể gặp nguy hiểm. Nghĩ đến tiếng súng nàng nghe được. Những vết máu trong ảnh, Thẩm Thù đã sợ hãi tột độ. Suốt một ngày dài không thể nào liên lạc được với Từ Cẩn Mạn. Nỗi sợ hãi và bất an ấy luôn bám lấy nàng, dày vò tâm can. Thù Thù, xin lỗi, chị đừng khóc nữa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn luống cuống, không biết phải làm gì. Từ Dần Thành nói đúng, cô đã nghĩ mình làm vậy là tốt cho Thẩm Thù. Nhưng đứng từ góc độ của nàng thì sao? Cô đã tự mình quyết định kết thúc tất cả mà không hỏi ý kiến nàng. Trái tim Thẩm Thù đã phải đau đớn đến mức nào? Ngoài việc lặp đi lặp lại lời xin lỗi hết lần này đến lần khác, cô chẳng thể làm được gì hơn. Thẩm Thù gạt tay cô ra, ôm chặt lấy lồng ngực mình. Từ Cẩn Mạn, chỗ này của chị đau lắm em biết không? Chị sắp đau chết rồi. Nước mắt Từ Cẩn Mạn cũng rơi xuống. Cô ôm chặt lấy Thẩm Thù vào lòng. Lỗi của em, đều là lỗi của em hết. Hai người ôm nhau rất lâu, trong tiếng nấc nghẹn ngào của Thẩm Thù. Nàng cuối cùng khóc mệt lử, thở không đều, tựa đầu vào vai cô. Từ Cẩn Mạn khẽ nới lòng nàng ra một chút, dịu dàng lau đi nước mắt trên má nàng. Đừng khóc nữa. Mắt khóc hỏng mất đấy. Mắt chị xấu hay không? Em có quan tâm sao? Em có để ý đâu chứ? Thẩm Thù nói, giọng khàn đặc. Da nàng mỏng manh, dù Từ Cẩn Mạn đã dùng lực nhẹ nhất khi lau nước mắt, má nàng vẫn ửng hồng lên như bị nhiễm máu. Từ Cẩn Mạn đau lòng xen lẫn xấu hổ, quan tâm, sao có thể không để ý chứ? Nói xong, cô thấy chiếc váy dài trên đầu gối Thẩm Thù đã ướt sũng một mảng. Sao váy ướt hết thế này? Lên lầu thay quần áo trước nhé. Thẩm Thù ra ngoài rõ ràng là quá vội vã, không kịp khoác thêm áo, chỉ mặc mỗi chiếc váy. Gió ngoài kia lạnh thế, không biết nàng đã đứng đợi cô bao lâu rồi. Nhiệt độ dưới lầu khá thấp, Từ Cẩn Mạn kéo chặt chiếc áo choàng đang khoác choàng kín cho nàng. Thẩm Thù nhìn động tác dịu dàng, cẩn thận của cô, giọng khàn đặc hỏi. Từ Cẩn Mạn, em thật sự quan tâm sao? Tim cô nhói đau như bị kim châm. Quan tâm, em rất quan tâm. Nói xong, cô nhìn đôi mắt vằn đỏ của Thẩm Thù, một tay luồn qua cổ nàng, tay kia qua khuêu chân, bế bổng nàng lên. Sẽ bị cảm lạnh mất, đi thay quần áo trước đã. Biệt thự có 3 tầng lầu, được trang bị một thang máy gia dụng nhỏ và một cầu thang xoắn ốc ở góc phòng khách. Từ Cẩn Mạn bế Thẩm Thù bước vào thang máy. Phong cách xa hoa nhạt của biệt thự kéo dài vào bên trong thang máy, ánh đèn dịu dàng, ấm cúng. Thang máy gia dụng di chuyển chậm hơn thang máy thông thường, mất khoảng 5 giây để lên đến lầu. Từ Cẩn Mạn bế Thẩm Thù trong vòng tay, ánh mắt hai người quấn quýt lấy nhau qua tấm kim loại phản chiếu trên cửa thang máy. Hơi thở cả hai đều trầm xuống, như đã rất lâu rồi mới gặp lại, cả hai đều khẽ run rẩy. Pheromone của cả hai trào dâng mạnh mẽ, lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp. Thẩm Thù nhẹ siết lấy cổ cô, lòng bàn tay lướt qua vị trí vết thương trên cổ, khẽ chạm vào làn da Từ Cẩn Mạn. Do khóc nhiều, đôi môi Thẩm Thù đỏ mọng hơn bình thường, trông thật quyến rũ. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn đôi môi căng mọng ấy, cổ họng bỗng khô khốc. Khi cửa thang máy mở ra ở lầu trên, cô kéo nhẹ lưng Thẩm Thù, nâng nàng sát vào người hơn nữa, cúi đầu hôn lấy môi nàng. Nụ hôn sâu và dây dưa, họ bước ra khỏi thang máy, Từ Cẩn Mạn khẽ nghiêng người, ép Thẩm Thù vào bức tường hành lang. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, ngoài tiếng sóng biển rì rào từ xa vọng lại, chỉ còn lại tiếng TH, D, C đầy D, CV, âng vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Thẩm Thù rời khỏi người cô một chút, tay đặt dưới xương quai xanh của cô. Ngực Từ Cẩn Mạn đau nhói, nhưng khi nắm lấy tay Thẩm Thù, tuyến thể ở cổ đã bắt đầu gai gai, dù cô vẫn chưa thực sự nhận ra rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác hơn, lúc này cô chỉ đang hành động theo bản năng và cảm xúc nguyên thủy nhất của mình. Cảm xúc mãnh liệt ấy át đi phản ứng gai đau của tuyến thể. Mở cửa phòng ngủ chính, có lẽ trong tiềm thức sâu xa, cô vẫn nhớ Thẩm Thù cần thay quần áo để cơ thể ấm lên. Cửa sổ phòng tắm là kính mờ. Bên cạnh cửa sổ có một chiếc bồn tắm lớn sang trọng, cửa sổ mở hé một nửa, hòa lẫn những âm thanh nhỏ nhẹ từ bên ngoài. Không ồn ào, chỉ là tiếng chiều cường và tiếng gió biển len lỏi qua khung cửa sổ. Nếu là ban ngày, ánh nắng khô ráo và gió biển dễ chịu sẽ khiến mọi thứ trở nên tuyệt mỹ, lãng mạn. Nhưng giờ đây, không khí lạnh lẽo ấy thấm vào, như khiến cả lông tơ trên người cũng ướt sũng. Lưng Thẩm Thù tựa vào lớp gạch men lạnh buốt của tường. Hơi lạnh khiến nàng khẽ co rúm lại. Từ Cẩn Mạn vì hành động này mà tỉnh táo đôi phần từ cơn mê đắm. Thẩm Thù cảm nhận cô dừng lại, ngẩng mắt lên, thấy đôi mày cô khẽ nhíu lại vẻ mặt ẩn nhẫn mà nàng từng thấy không chỉ một lần. Nàng híp đôi mắt còn ướt át, nhìn vào vị trí tuyến thể trên cổ cô. Nó đỏ ửng lên, sưng và nhô rõ hơn bình thường. Nàng biết, chứng kích ứng của Từ Cẩn Mạn đã tái phát. Nàng cũng biết, Từ Cẩn Mạn đang cố gắng kiềm chế bản thân, muốn dừng lại. Nàng chủ động nắm lấy tay cô, kéo sát người nàng lại hơn nữa, rồi chủ động hôn lấy cô. Giây sau, vị trí của hai người đã đổi ngược lại. Lưng Từ Cẩn Mạn áp vào tường, cả người như đang ở giữa băng và lửa, vừa lạnh buốt vừa nóng bỏng. Pheromone alpha trong cơ thể cô điên cuồng trỗi dậy, cô cảm giác cái hạt giống hung hãn kia sắp phá vỡ mọi sự kìm nén cuối cùng. Mấy ngày rời xa Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn không dùng thuốc ức chế. Chứng kích ứng nhiều ngày không tái phát, nhưng lúc này, cô cảm nhận sự sụp đổ mạnh mẽ hơn cả vụ việc ở phòng thử đồ. Thẩm Thù ở ngay trước mặt, cô cảm giác mình như sắp nổ tung vậy. Qua khung cửa sổ phòng tắm, cô thấy màn đêm tối đen đặc quánh bên ngoài. Như nhìn thấy một tia chớp lóe lên quanh tầng mây dày đặc. Đột nhiên, Một tiếng sấm vang lên, ánh chớp giật xé toạc màn mây đen. Trong khoảnh khắc mất hết lý trí đó, cô đẩy mạnh Thẩm Thù ra. Cơ thể cô nghiêng về phía cửa phòng tắm, như không dám nhìn nàng dù chỉ một cái, sợ chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ để khơi dậy những ý nghĩ điên loạn nhất. Thù Thù, em không thể, dù không hoàn toàn lý trí khi đi đến bước này, Từ Cẩn Mạn vẫn cảm thấy mình vô liêm sỉ đến cực điểm. Lời xin lỗi cũng trở nên rẻ rúng, vô nghĩa. Cô cố gắng nhịn cơn đau thể xác đang hành hạ, chỉ nghe thấy âm thanh không thật vang vọng trong tai, đẩy mạnh cửa phòng tắm, loạng choạng bước ra ngoài vài bước, rồi quay đầu chạy đi. Từ Cẩn Mạn, cô suýt ngã nhào, mơ hồ nghe tiếng Thẩm Thù gọi theo từ phía sau. Trêu chọc xong rồi chạy, em là con người sao? Cô L.M. lấy đôi môi khô khốc, ý thức hoàn toàn bị mùi ngọt ngào của Omega nuốt chừng. Nếu không chạy, em thật sự không phải con người nữa. Từ Cẩn Mạn chạy ra khỏi biệt thự, sợ Thẩm Thù rời đi mà không tìm được mình, bèn để điện thoại lại, nhờ cô giúp việc trông chừng. Cô không đi xa, chỉ quanh quẩn ở bãi biển gần biệt thự. Trong túi không còn thuốc ức chế nào, cô chỉ có thể dựa vào thời gian và những cách khác để cố gắng giảm bớt cơn bùng nổ. Cô cởi đôi dép bông đi trong nhà, đứng chân trần trong làn nước biển lạnh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước biển vỗ mạnh vào mặt, cô ngẩng đầu nhìn mặt biển xanh thẫm một màu đen, thở sâu, cố gắng đè nén cảm giác như sắp phát nổ trong cơ thể. Cô cứ đứng trên cát, nhìn ra biển, không biết đã ngẩn ngơ bao lâu. Người bảo vệ tuần tra đêm thậm chí còn tưởng cô muốn làm điều dại dột, đến gần an ủi cô. Hỏi giờ, cô mới biết đã gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Khi ra ngoài, cô vẫn mặc bộ áo ngủ mỏng dính ấy. Trong gió lạnh, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa tan hết sự nóng bỏng bên trong. May mắn là cảm giác gai đau ở tuyến thể đã dịu đi phần nào. Cô khẽ sờ lên cổ, chỗ nhô ra vẫn còn sưng. Ngoài cảm giác đau và sưng do kích ứng, miếng dán vết thương trên cổ cũng đã ướt sũng nước biển, ẩm ướt khó chịu. Tỉnh táo lại đôi chút, cô lấy điện thoại ra xem. Cô giúp việc vẫn chưa gọi, nghĩa là Thẩm Thù vẫn đang ở trong biệt thự. Nhưng cô biết, bị cô đẩy ra lần nữa như vậy, Thẩm Thù chắc chắn rất giận dữ. Có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nữa. Cô thật sự quá tệ bạc rồi. Cô thầm nghĩ trong lòng đầy cay đắng. Đúng lúc ấy, điện thoại nằm trên cát chợt rung lên, là một số lạ. Cô vẫn nghe máy, Từ tiểu thư, cô có muốn trở về không ạ? Là giọng của cô giúp việc. Chất niêm phong gần như không còn tác dụng với cô nữa. Nhưng trước khi lên lầu, Từ Cẩn Mạn vẫn tiêm một mũi cuối cùng, hy vọng có chút hiệu quả dù chỉ là nhỏ nhất. Ảnh hưởng của Thẩm Thù đối với cô quá lớn. Cô biết giờ trở lại, mình chưa chắc đã kiểm soát được hoàn toàn chứng kích ứng, nhưng không thể không trở về. Vừa bước vào cửa phòng, mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi cô. Cô bước đến xem người đang nằm trên giường. Thẩm Thù quay lưng lại, thân hình gầy gò hơi cong lên, chiếc áo ngủ lụa mỏng dính sát vào đường cong cơ thể. Trên sàn nhà là mấy chai rượu đỏ rỗng tuếch nằm lăn lóc. Cô giúp việc nói không ngăn được Thẩm Thù, cũng không dám cản. Căn phòng ban đầu rất tĩnh lặng, cô tưởng Thẩm Thù đã ngủ say. Nhưng ngay sau đó, lưng nàng khẽ run lên, trong sự yên lặng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào rất nhỏ. Tim cô thắt lại vì đau xót. Đến bên giường, cô thấy Thẩm Thù mắt sưng mọng nước, khuôn mặt đẹp kinh hồn nhưng đẫm lệ. Em ghét chị đến vậy sao? Thả ra ngoài để tìm người khác còn hơn ở bên chị. Từ Cẩn Mạn hoảng loạn tột độ, cô vội vàng lấy khăn giấy, cố nhịn cảm giác khó chịu ở tuyến thể, ngồi xổm xuống bên giường, muốn lau nước mắt cho nàng. Em không có, làm sao em có thể làm vậy chứ? Chị say rồi, ngủ một giấc đi, mai tỉnh lại em sẽ nói hết mọi chuyện cho chị, được không? Từ Cẩn Mạn vốn dĩ không định giấu giếm nữa rồi. Thẩm Thù hôm nay đã khóc quá nhiều, khóc đến mức khiến cô muốn tự tát vào mặt mình. Đừng khóc nữa, chị khóc làm tim em đau chết mất. Là em không tốt, cô nói, giọng nghẹn lại nơi cổ họng. Vợ ơi, đừng khóc nữa, được không? Thẩm Thù đẩy nhẹ cô ra, giọng đầy uất ức. Ai là vợ của em? Nàng nghiêng người ngồi dậy trên giường, má đỏ bừng vì say, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng đôi mắt vẫn đầy rẫy sự tổn thương và tủi thân. Chúng ta ly hôn rồi. Từ Cẩn Mạn, chị không phải vợ của em nữa. Vành mắt Từ Cẩn Mạn đỏ hoe lên. Thẩm Thù lẩm bẩm, giọng lạc đi. Em đề nghị ly hôn cơ mà. Em quên rồi sao? Chúng ta ly hôn rồi. Nỗi đau thể xác và nỗi đau trái tim đan xen vào nhau, giày vò cô. Từ Cẩn Mạn đưa tay lên muốn lau nước mắt trên má nàng một lần nữa, nhưng bị nàng gạt đi. Xin lỗi là xong à? Xin lỗi thì chị sẽ không đau nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn, em bỏ rơi chị, em không cần chị nữa. Em không có, Từ Cẩn Mạn vội vàng phủ nhận mạnh mẽ. Em không có làm vậy. Thẩm Thù say mềm, tay chống lên giường, cơ thể siêu vẹo lung lay. Nhưng chính vì nàng say, Từ Cẩn Mạn mới biết đây là những lời thật lòng từ tận đáy lòng nàng. Cô thực sự đã làm Thẩm Thù đau lòng đến mức này rồi. Từ Cẩn Mạn nói, giọng đầy hối hận. Lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em. Chị mắng em, đánh em thế nào cũng được. Chỉ cần chị đừng buồn, đừng đau nữa. Thẩm Thù đau, chắc chắn đau hơn cô gấp trăm lần. Cô định đỡ nàng nằm xuống giường cho thoải mái, nhưng Thẩm Thù lại gạt tay cô ra, cố gắng tự mình xuống giường. Vừa chạm đất, nàng loạng choạng ngã nhào. Từ Cẩn Mạn nhanh tay đỡ lấy nàng. Thẩm Thù ngã vào người cô, má áp vào cổ cô. Từ Cẩn Mạn cắn đầu lưỡi, hơi thở ngập mùi rượu và mùi hương thảo quen thuộc từ người nàng. Cô nghe Thẩm Thù lẩm bẩm trong hơi say. Thế nào cũng được sao? Mắt cô sâu thẳm, cố gắng kìm nén sự xao động dữ dội trong cơ thể và cảm giác bỏng rát ở tuyến thể. Thẩm Thù say, nhưng nỗi đau của nàng là thật. Cô cố gắng dàn xuống mọi ý nghĩ, muốn nâng nàng dậy đưa lên giường. Thẩm Thù ngồi thẳng dậy, đột nhiên đánh mạnh vào ngực cô. Em lừa chị, lại gạt chị nữa sao? Từ Cẩn Mạn đau, rên khẽ một tiếng, vội đáp. Không lừa chị, thế nào cũng được hết, chỉ cần chị đừng buồn nữa. Thù Thù, lên giường trước nhé, được không? Lên giường, ừ, được không? Thẩm Thù dường như nghe lọt tai. Lên giường, đi, nhanh lên. Nhưng vì say, cơ thể nàng nghiêng ngả, mềm nhũn, sắp ngã bất cứ lúc nào. Từ Cẩn Mạn bế nàng lên, chưa kịp đặt nàng xuống giường, Thẩm Thù đã kéo mạnh nút áo ngủ của cô. Thẩm Thù cắn mạnh vào môi dưới cô, hành động đầy mạnh bạo, tay cũng không hề nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc này, Từ Cẩn Mạn làm sao có thể chịu nổi. Mùi rượu từ người nàng càng khiến cô thêm say, thêm mất kiểm soát. Có lẽ cảm nhận cô đang muốn rút lui, Thẩm Thù nắm chặt lấy cô, không buông. Em lại gạt chị sao? Vừa mới đồng ý thế nào cũng được mà giờ đã lừa chị. Em nói thế nào cũng được cơ mà. Đúng, giọng Thẩm Thù mềm mại, nũng nịu, Từ Cẩn Mạn chỉ biết dỗ dành. Vậy thì không được động, Từ Cẩn Mạn, không được động đậy gì hết. Thẩm Thù nói, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Nếu em động, cả đời chị sẽ không bao giờ để ý đến em nữa. Dù là giọng nói trong cơn say, nhưng lời nói của nàng kiên định đến lạ thường. Từ Cẩn Mạn hoảng hốt, cảm giác nàng nói là thật, không dám động đậy nữa. Chính lúc ấy, cô cảm giác cơ thể mình bị nhấn chìm xuống. Giây sau, Từ Cẩn Mạn bị lật ngược lên giường một cách thô bạo. Rồi cô thấy Thẩm Thù run run tháo dây lưng chiếc áo ngủ lụa của nàng. Mắt Từ Cẩn Mạn co rút lại, cổ họng nuốt nước bọt mạnh. Cô cảm nhận bàn tay mình bị Thẩm Thù nắm lấy, cúi mắt xuống. Thẩm Thù siêu vẹo giơ tay cô lên, buộc chặt dây lưng áo ngủ vào chiếc cột giường kiểu Âu được chạm khắc tinh xảo bên trái. Xô, xô, Từ Cẩn Mạn giật mạnh tay, hai tay căng ra theo thế bị buộc. Thẩm Thù nói, giọng say mềm, đừng động, sẽ đau đấy. Từ Cẩn Mạn, không đúng, em đáng bị đau, đợi chị một chút. Nói rồi, nàng loạng choạng định nắm lấy bàn tay còn lại của cô. Từ Cẩn Mạn né tránh bàn tay kia, cố gắng ngồi dậy. Cùng lúc đó, hơi thở đầy mùi rượu của Thẩm Thù phả thẳng vào mặt cô. Em gạt chị mọi thứ. Cái đó là chứng kích ứng đúng không? Sợ chị bị thương đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn dám tiêm thuốc bừa bãi. Thứ đó em cũng dám dùng. Đợi chị, Thù Thù, chị. Thẩm Thù đẩy mạnh cô xuống, khống chế hoàn toàn hành động của cô. Em còn động đậy nữa, tin chị quất em không? Chị thật sự sẽ đánh em đấy. Từ Cẩn Mạn mắt nhìn lên, thấy Thẩm Thù loạng choạng kéo từ dưới giường ra một cây roi. Cán roi bọc bằng da, phần đuôi roi được tết rất tinh xảo. Nhưng Từ Cẩn Mạn vẫn nhận ra ngay lập tức, đó là món quà mà giám đốc trường đua ngựa đã tặng Thẩm Thù, vì biết nàng rất thích cưỡi ngựa. Cô không thể chịu nổi cơn đau dữ dội ở tuyến thể, pheromone trong cơ thể cuồng loạn, cô đang ở trên ranh giới của việc hoàn toàn bị chiếm lĩnh. hai tay bị buộc căng, cơ thể mệt mỏi, dù chứng kích ứng mạnh mẽ đến đâu, cô chỉ có thể bất lực để mặc người xâu xé. Cô có cảm giác, đêm nay mình thật sự sẽ chết ở đây. Cách chương.